Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, tức giận Lý Chí Quốc. Vu Phượng cử cái gì ý nghĩ từ Khánh Châu lòng dạ biết rõ. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì Trương Dịch yêu cầu, hắn cũng sẽ không mang theo trọng yếu đoàn đội đến loại này 7-8 tuyến huyện thành nhỏ. Vốn là nếu là có điều kiện, giúp bạn học cũ một thanh cũng không có vấn đề gì. Nhưng là hôm nay hắn còn có chuyện gấp gáp đâu. Thật sự là không thể ở chỗ này trì hoãn. Sau đó hắn khoát tay áo. Tiếc nuối nói. Lão Vu, không phải ta không nể mặt ngươi. Mà là ta hôm nay thực sự có vô cùng quan trọng sự tình phải đi làm. Như vậy đi, ngày khác ta mời ngươi có được hay không? Vu Phượng cử một mặt cười theo nói ra. Đừng a, ta gặp ngươi một lần không dễ dàng. Thì là bạn học cũng muốn theo ngươi uống chén rượu. Chậm trễ, không mất bao nhiêu thời gian. Tuy nhiên là cao quý một huyện tri tôn. Thế nhưng là Vu Phượng cử cũng có chính mình buồn khổ địa phương. Linh cử huyện là cấp quốc gia huyện nghèo. Chỗ đồng bằng khu vực. Ngoại trừ nông nghiệp so sánh phát đạt bên ngoài. Công nghiệp cùng ngành du lịch đều phát triển không nổi. Cho nên, kinh tế của bọn hắn một mực không tốt. Hàng năm đều phải ăn quốc gia cứu tế. Vu Phượng cử làm huyện quan. Vẫn muốn làm ra chiến tích tới. Nhưng là không bột đố gột nên hồ. Không có tốt tư nguyên căn bản chưa nói tới phát triển kinh tế. Cho nên hiện tại, hắn biện pháp duy nhất cũng là đưa vào đại hình xí nghiệp. Dùng chiêu thương dẫn tư phương pháp cải thiện địa phương ác liệt kinh tế hoàn cảnh. Cái này chiêu thương dẫn tư cũng không tốt làm. Hắn Vu Phượng cử chạy gầy chân đều không chiêu đến mấy cái một cái đại xí nghiệp tới. Người ta hoặc là ghét bỏ ngươi nơi này không có tư nguyên. Hoặc là cảm thấy cho phúc lợi không đủ. Còn không bằng đi những cái kia tư nguyên tốt khu vực đầu tư. Hôm nay Vu Phượng cử chính phát sầu đây. Vừa tốt thấy được từ Khánh Châu xe đi ngang qua. Không phải sao. Hắn cũng là nghĩ đánh một chút cảm tình bài. Để từ lão tổng giúp đỡ chính mình. Từ Khánh Châu nhìn đến Vu Phượng cử hết sức cầu khẩn bộ dáng. Trong lòng cũng là có chút không đành lòng. Đại học bọn họ thời điểm vẫn là một cái túc xá huynh đệ. Đó là cùng một chỗ suốt đêm đánh qua bài. Cùng một chỗ khảo thí treo qua khoa. Cùng một chỗ vượt qua sóng gió huynh đệ. Hắn cũng biết Vu Phượng cử khó khăn. Ở cái này địa phương cất chim cũng không có vài chục năm. Tuy nhiên đến huyện quan vị trí. Nhưng là lại muốn trèo lên trên cũng không đủ chiến tích cũng là không thể nào. Hắn thở dài một hơi. Quyết định giúp hắn một chút. Lão Vu A, ta nói thật với ngươi đi. Công ty của ta là làm kiến trúc. Đối với các ngươi nơi này phát triển không có gì trợ giúp. Bất quá lần này đừng nói bạn học cũ ta. Không giúp ngươi. Có một cái quý nhân ngay tại huyện các ngươi. Ngươi muốn là đem hắn nắm chắc. Bảo đảm chiêu thương dẫn tư không có áp lực. Từ Khánh Châu hết sức chăm chú đối Vu Phượng cử nói ra. Vu Phượng cử vừa nghe được từ Khánh Châu nửa câu đầu. Ánh mắt còn có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng là đợi đến hắn nửa câu sau nói xong. Vu Phượng cử ánh mắt nhất thời phát sáng lên. Lão Từ, người nói người này là ai? Từ Khánh Châu vừa cười vừa nói. Người này là chúng ta Thịnh Thế Tập đoàn mới nhậm chức tổng giám đốc. Hắn bản thân liền là các ngươi Linh cử huyện người. Ta nghĩ ngươi đi cầu hắn. Xem ở đồng hương phân thượng, chuyện này hắn hẳn là sẽ giúp ngươi. Vu Phượng cử giật mình kêu lên, kinh ngạc nói, Thịnh Thế Tập đoàn tổng giám đốc là chúng ta Linh cử huyện người. Ta chưa nghe nói qua Linh cử huyện ra nhân vật lợi hại như thế a. Hai năm này hắn chạy quan hệ, đem tất cả Linh cử huyện bên ngoài phát tài rồi lão bản đều tìm khắp cả. Thế nhưng là cho tới bây giờ không nghe nói Thịnh Thế Tập đoàn lão bản là Linh cử huyện người a. Từ Khánh Châu kinh ngạc cau lại lông mày. Nhưng vẫn là rất kiên định gật đầu. Cái này tuyệt đối là thật. Thực không dám giấu giếm. Ta lần này đến Linh cử huyện đến. Chính là chúng ta tổng giám đốc để cho chúng ta tới. Nói là muốn cho hắn nhà trọng xây nhà. Vu Phượng cử cái này tâm lý tin tưởng. Đều tới lợp nhà. Cái kia coi như không phải Thịnh Thế Tập đoàn tổng giám đốc nhà. Cũng phải là hắn thân thích gia đình. Chỉ cần có thể nhờ vả chút quan hệ. tìm hắn giúp đỡ thì không khó. Thịnh Thế Tập Đoàn, Vu Phượng Cử trong mắt tràn đầy ánh sáng hy vọng. Tại Giang Nam tỉnh người nào không biết Thịnh Thế Tập Đoàn a? Đây chính là liên quan đến nhiều cái ngành nghề thế lực bá chủ xí nghiệp. Còn không có lên sàn nghe nói thì có 1.000 ức đánh giá giá trị. Muốn là lên thành phố, cái này giá trị thị trường tối thiểu đến có 4-5.000 ức. Muốn là bọn họ có thể đi vào Linh Cử huyện đầu tư. Hắc hắc hắc, cái kia Vu Phượng Cử có thể vui vẻ ngủ đều cười ra tiếng. Lão Từ, lần này thì làm phiền ngươi giúp ta dẫn tiến. Vu Phượng Cử cười đối Từ Khánh Châu nói ra. Từ Khánh Châu nhẹ gật đầu. Ta đã nói thì khẳng định là muốn giúp cho ngươi. Không qua, chấm ngoặc kép, hắn hơi khẽ cau mày. Nhắc nhở cho Phượng Nâng nói ra. Chúng ta tổng giám đốc ta cũng là lần đầu tiên đi gặp hắn. Đối với tính tình của hắn bản tính ta còn không có chút nào rõ ràng. Cho nên đến lúc đó ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận. Đừng chọc hắn không cao hứng. Vậy khẳng định, Vu Phượng Cử liên tục gật đầu. Từ Khánh Châu cười nói. Cái kia chúng ta đi thôi. Ta cũng phải đuổi mau qua tới mới được. Dù sao ta còn có nhiệm vụ đâu. Vu Phượng Cử nghĩ nghĩ. Phân phó thư ký Tiểu Ngô nói. Nhanh đi bên cạnh siêu thị mua ít đồ mang lên. Tổng giám đốc tại quê nhà lợp nhà. Khẳng định là trong nhà có lão nhân. Vậy liền mua chút cấp cao đồ dinh dưỡng. Từ Khánh Châu thấy thế cũng không có cản trở. Tuy nói Vu Phượng Cử mua đồ vật tổng giám đốc chưa hẳn để ý. Nhưng dù sao cũng là biểu đạt một cái tâm ý. Nhân tình thế thái, có chút quy củ là không thể thiếu. Tiểu Ngô vội vàng đi mua mấy cái hộp cấp cao đồ dinh dưỡng nhét vào cốp sau. Sau đó Vu Phượng Cử liền theo Từ Khánh Châu xe hướng Trương gia trấn đi. Lúc này, Trương Dịch xe của mấy người con cũng chạy đến Lý Gia Thôn. Trương Dịch nhị cữu Lý Chí Quốc cặp vợ chồng sau khi về nhà. Ăn trước qua cơm trưa. Buổi sáng tại Trương Dịch nhà bị tức còn không có tiêu tan. Hai người ngoài miệng không yên tĩnh. Đem Trương Dịch mắng cái úp sấp. Theo hắn một tuổi bắt đầu đái dầm. Một mực mắng đến hắn sau khi tốt nghiệp đi làm việc. Tiểu súc sinh, từ nhỏ đã không biết lễ phép. Lớn càng không phải thứ tốt. Đối với hắn nhị cữu cũng dám giả mồm. Muốn là ta là cha hắn, sớm đã dùng dây lưng treo ngược lên quất hắn. Nhị cữu ngồi ở trên ghế salon, một bên hút thuốc một bên thở phì phò nói. Trong TV để đó thế kỷ trước thời năm 1970 cầu huyết ái tình kịch. Nhị cữu một bên nhìn vừa mắng Trương Dịch, tâm tình một không tốt, thuốc hút cũng nhanh, rất nhanh trước mặt trong cái gạt tàn thuốc thì chất đầy tàn thuốc. Hắn thân thủ sẽ đi qua lấy. Phát hiện hộp thuốc lá đã trống không? Khói vẫn là hôm qua theo Trương Dịch nhà thuận nửa bao lợi nhóm. Nhị cữu nhíu mày, thuốc lá này càng ngày càng không kiên nhẫn rút. Thúy Hà, đi cho ta cầm túi khói đi. Nhị cữu mẹ đứng dậy muốn đi cầm khói. Bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì. Quay đầu lại nói ra. Người ngu rồi à, nhà chúng ta cho tới bây giờ đều không mua khói. Nhị cữu vỗ ót một cái. Ta đều bị cái kia tiểu súc sinh cho tức đến chập mạch rồi. Đúng vậy à, hắn hút thuốc cho tới bây giờ đều không chính mình mua. Bình thường ra ngoài tản bộ xem ai hút thuốc liền đi qua cọ một gốc. Hoặc là nói nhà bọn hắn vì sao sung túc à. Cũng là như thế đập đi ra. Nhị cữu mẹ ngồi xuống. Bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới Trương Dịch gọi điện thoại sự tình. Nàng thọc nhị cữu. Ai? Ngươi nói ngươi vẽ xe của hắn, quay đầu có thể hay không đến tìm chúng ta a? Nhị cữu nghe vậy đắc ý cười một tiếng, dường như bày mưu tính kế ra cắt lượng đồng dạng. Hắn không có lá gan kia. Đây là chúng ta lão Lý ra địa phương. Hắn coi như tới đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Một chiếc phá hỗn tạp xe mà thôi. Vẽ lỗ lớn nhiều nhất mấy trăm khối tiền sửa chữa tốt. Hắn coi như đi báo cảnh sát người ta đều chẳng muốn lập án. Nhị cữu mẹ vừa cười vừa nói. Vẫn là ngươi thông minh. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.